Dạ, bạch sư, sư bị rớt mất. Dạ, thưa nếu giáo sư đã trở lại, kính thỉnh sư giơ tay để cho chúng con thấy. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con đã thấy bàn tay sư đã trở lại, kính thỉnh sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo kính gián tắc, xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới câu kệ ngôn số 393. Thì cái duyên khởi của câu kệ ngôn này thì rất là ngắn và gọn. Nguyên nhân là có một vị Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn, ngài gọi những chư tỳ khưu là Bà La Môn, cho nên ông cũng nghĩ rằng ta cũng thuộc về dòng họ hay là dòng dõi Bà La Môn, vậy ta cũng xứng đáng được gọi là Bà La Môn. Cho nên ông đi tới tìm đến Đức Thế Tôn, nêu lên yêu cầu Đức Thế Tôn gọi ông là Bà La Môn như là gọi những chư tỳ khưu. Thì Đức Thế Tôn ngài mới phán dạy trong câu kệ trên, và chúng ta đã được thượng tọa Thiện Phúc đã giải từ câu kệ ngôn này, gọi là Na cha ta hí Na gót tê na Na cha cha hô tí Brahmano Yam hí sách chanh chá tham mô chá Sô su chi Sô quá Brahmano. Có nghĩa là không phải vì cái tóc bệnh hay là chủng tộc hay thọ sanh mà là Bà La Môn. Cái người nào mà có cái pháp chân thật và được pháp, cái người thanh tịnh, người ấy gọi là Brahmano, Bà La Môn. Giờ bây giờ chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Rồi, xin thưa quý vị, ở trong câu kệ ngôn trên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng Na cha ta hí, chẳng phải gì bệnh tóc. Tại sao có vấn đề bệnh tóc ở đây? Thì điều này cho chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có sáu vị giáo chủ, mà trong sáu vị giáo chủ đó có một vị giáo chủ mà chủ trương dùng cái tóc bệnh, đó là Kesakambala Ratika. Kesa là cái vị này thường thường dùng cái y của mình á, là bằng tóc nó bệnh lại, và cái y mà dùng tóc bệnh này này nó chứng tỏ người này có cái sự khổ hạnh. Nhưng mà Đức Phật ngài nghiêm khắc phê phán cái y bằng tóc bệnh á, thì cái mùa đông á, nó rất là lạnh và mùa nóng thì nó rất là nóng, và đồng thời nó có cái sự hôi thối nhơ bẩn bên trong. Điều này được ghi nhận trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi. Thì Kesakambala hay là Kesakambalatika làm vị giáo chủ chủ trương là mặc y tóc bệnh, và những đệ tử của cái vị giáo chủ này thường thường để tóc đanh lại. Cha tí lá à chát ti lá quên xin lỗi chát ta có nghĩa là rối rắm hay là bệnh tóc, mà cái tóc được đanh lại. Và hôm nay chúng ta vẫn còn thấy một số người cũng để tóc bệnh như vậy. mà quả thật trong đó rất là nhơ bẩn, bởi vì những con côn trùng như là chí hay rận nó có thể sinh sôi nó ở trong đó. Nhưng mà nhà thờ Ấn Độ thì đây là một cái quan điểm về cái khổ hạnh. Cho nên khi nói là chẳng phải vì bệnh tóc, chúng ta hiểu hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là cái tóc nó đanh lại, nó rối lại, hoặc là mặc y bằng tóc bệnh là cái quan điểm hay là cách thức hành trì của vị giáo chủ ngoại đạo Kesakambalatika. Bây giờ chúng ta nói về tới cái thọ sanh. Thường thường á, cái chúng sanh trong thời Đức Phật á, nó có một cái điều tự hào về cái thọ sanh của mình. Thọ sanh này không phải thuộc về cái dòng tộc của mình, không phải cái dòng dõi của mình, mà thọ sanh đây là được sanh trách cha cái thọ sanh, là sanh được vào trong những cái gia đình quyền quý hay cao sang, như là gia đình của vua quan chẳng hạn, hay là gia đình của những vị trưởng giả chẳng hạn, hay là gia đình của những người hào phú chẳng hạn. Vì không phải vì cái thọ sanh đó mà được gọi là Bà La Môn, hoặc là Đức Phật này ná gót tê ná không phải là cái chủng tộc hay là dòng giống. Bởi vì cái người Bà La Môn họ tự cho rằng mình là cái người được sinh ra từ cái dòng dõi Phạm Thiên, tức là từ miệng của Phạm Thiên. Những giai cấp khác thì cũng sanh ra từ cái Phạm Thiên, nhưng mà lại không có cao quý bằng. Như giai cấp mà sát lễ lệ thì sinh từ giai pháp, mà giai cấp mà vệ xá tức là thương buôn thì sanh ở từ ngực hay bụng. Còn riêng giai cấp mà chanh đá lá tức là nô lệ thì sanh ở dưới bàn chân. Họ cho tự cho là cái cao quý hơn. Tuy nhiên ở đây nếu nói về cái giai cấp mà Bà La Môn hoặc là cái chủng tộc Bà La Môn thì cần phải có cái năm đặc tính mới được tác thành là giai cấp của Bà La Môn. Mà năm đặc tính đó như thế nào thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong Trường Bộ Kinh, cái bài kinh về nói về ngài vua ông Bà La Môn Sonadanda, thì cái giai cấp Bà La Môn á, gọi là có thật sự là một Bà La Môn chân chánh thì gồm có năm cái đặc tính. Thứ nhất là thiện sanh về phụ mẫu hệ đến 7 đời. Thứ hai phải là cái nhà phúng tụng, nhà trì chú, ở nhà thông hiểu 3 tập Phệ Đà. Thứ ba là cái người này phải đẹp trai khả ái, làm hài lòng mọi người. Thứ tư là người có cái đức hạnh. Và thứ năm là người có trí, tức là cái vị chủ trì cuộc tế lễ trong những cái tế đàn của Bà La Môn hoặc là những vị phụ tế lễ. Thì những cái người mà có được cái những cái năm đặc tính này mới thực sự gọi là Bà La Môn chân chánh. Và thưa quý vị rằng Đức Thế Tôn ngài ngự tới chỗ ở của Bà La Môn Sonadanda, một vị Bà La Môn rất có danh tiếng thời bấy giờ, và ông đã tiếp đón Đức Thế Tôn rất là cung kính, nhưng mà trong tâm lại lo âu, chỉ e ngại rằng Đức Thế Tôn sẽ hỏi những cái vấn đề mà ông sẽ không trả lời được. Bởi vì từ lâu Bà La Môn Sonadanda được xem như là một vị thông thái, hiểu biết rất nhiều cái vấn đề, và sợ e rằng Đức Thế Tôn hỏi những cái vấn đề mà ông sẽ không biết. Như vậy thì cái danh tiếng của ông nó sẽ bị tổn giảm, mà một khi danh tiếng bị tổn giảm thì cái lợi đất nó cũng bị tổn giảm. Đọc được tư tưởng của Bà La Môn Sonadanda, Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng với một cái người Bà La Môn chân chánh thì có bao nhiêu đức tánh? Thì ông Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá rất là hoan hỷ trả lời rằng Bạch Đức Thế Tôn có 5 đức tánh. Thứ nhất là thiện sanh phụ mẫu hệ đến 7 đời. Thứ hai là cái nhà mà phúng tụng, nhà trì chú, nhà thông hiểu được ba tạng phệ đà. Thứ ba là đẹp trai khả ái. Thứ tư là đức hạnh. Và thứ năm là có trí tuệ, là thầy tế lễ ở trong những cái tế đàn. Đức Thế Tôn phán dạy rằng này Bà La Môn, nếu như trong cái năm đức tính đó có thể bỏ đi một cái đức tính, mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn hay không? Thì vậy Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá này trả lời rằng Bạch Đức Thế Tôn nhà được. Thứ nhất là bỏ đi cái dung sắc. Dung sắc mình làm gì? Một người đẹp trai khả ái, nhưng mà tất cả những chi phần còn lại nó không có, thì cũng không gọi là Bà La Môn chân chánh. Rồi Thế Tôn ngài phán dạy tiếp: này Bà La Môn, có thể trong bốn cái chi phần còn lại có thể bỏ thêm một chi phần nào mà vẫn được gọi là Bà La Môn chân chánh chăng? Thì Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá đáp rằng Bạch Thế Tôn nhà được. Tiếp theo là bỏ đi cái chú thuật. Từ đây cho chúng ta mới thấy rằng những cái sự trì chú hay là những chú thuật, nó xuất phát từ cái hệ thống tín ngưỡng của Bà La Môn cổ xưa. Cái người mà trì chú theo Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá cũng không có phải là nhất thiết cần có ở trong cái danh tánh hay là vọng tộc của Bà La Môn cách chân chánh. Chi phần thứ hai có thể bỏ. Để Đức Tôn ngài phán dạy rằng này Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá, như vậy trong ba chi phần còn lại có thể bỏ thêm một chi phần nào nữa mà vẫn được gọi là Bà La Môn chân chánh. Thì ông Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá nó Bạch Đức Tôn giành được, có thể bỏ trong cái huyết thống. Huyết thống để mà làm gì? Tức là thanh tịnh 7 đời cả phụng ông hệ. Khi mà ông trả lời như vậy thì nhóm Bà La Môn tùy tùng đã phản đối, nó là Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá đã ngã theo cái quan điểm của Đức Phật. Thì Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá mới chỉ người cháu của mình, tức là thanh niên Angala đang đứng hầu kế bên, ngài mới nói rằng: này các Bà La Môn, như người cháu Angala của tôi đang đứng kế bên đó, cũng đẹp trai khả ái, cũng là nhà chú thuật, cũng là thiện sanh đến 7 đời. Nhưng mà nếu một cái người mà đẹp trai khả ái là cái nhà trì chú, nhà phúng tục, và cái nhà người mà được thọ sanh huyết thống thanh tịnh đến 7 đời như vậy mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì không thể nào gọi được Bà La Môn một cách chân chánh. Và Đức Phật thì hỏi tiếp rằng: này Bà La Môn, trong ba chi phần, trong hai chi phần còn lại có thể bỏ thêm được không? Thì Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, dạ không thể được. Hai chi phần còn lại được tác thành là một Bà La Môn chân chánh, tức là giới hạnh và trí tuệ. Và Bà La Môn Sô-ná Tinh Đá trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, giới hạnh nhờ trí tuệ làm cho thanh tịnh, trí tuệ nhờ cho giới hạnh được làm thanh tịnh. Hai chi phần này không thể bỏ được. Đây là bài kinh ở trong Trường Bộ Kinh. Bây giờ chúng ta trở lại cực kỳ ngôn này. Đức Phật ngài dạy rằng không phải vì tóc bệnh, không phải vì cái chủng tộc, không phải vì cái thọ sanh, mà một cái người có thể được gọi trong sạch. Na chất cha hô tế pramano là Bà La Môn, không phải như vậy. Mà cái sự trong sạch ở đây tức là cái người này, chúng ta cứ nghĩ rằng là một cái người vua chúa hay là quan quyền, tức là cái thọ sanh của họ như vậy, nhưng mà họ sát sanh, trộm cắp hay tà dâm, thì cái ác quả vẫn đi theo họ, không phải vì cái thọ sanh đó mà cái ác quả nó không trả, bởi vì cái nghiệp báo nó cực kỳ phân minh. Không phải vì cái dòng giống nó tốt đẹp, là dòng giống vua, dòng giống quan, dòng giống bà la môn hay dòng giống sát đế đệ, mà một cái người tạo những ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp hay tà dâm, nói dối uống rượu, mà ác quả nó không trả. Trái lại một cái người bình thường, một người thường dân, mà cái người đó làm những cái việc thừa phước, làm những cái việc điều lành, như là bố thí, trì giới, tu thiền, đúng không? Thì không phải cái quả của thiện nghiệp đó nó không trả, nó vẫn cứ trả. Nói một cách khác, dù cho cái người đó không phải là cái thọ sanh, không phải là dòng giống, mà người đó thực hành những cái điều tốt, những điều thiện, thì quả lành vẫn trả cho đó. Mà bất kỳ ai tạo những cái ác nghiệp, tạo những bất thiện nghiệp, thì cái quả xấu cũng phải nhận lấy, người đó cũng phải nhận lấy những cái quả xấu mà mình đã gieo, một khi nó đã tới thời kỳ trổ quả. Nhưng ở đây khi Đức Phật Ngài dạy đó, ná cha chá ta hí, tức là không phải vì bệnh tóc, tức là một cái quan điểm sai lầm, không phải sự khổ hạnh này mà nó phải tác thành một sự trong sạch. Brahmano là một sự trong sạch, hay là người của sự trong sạch, không phải vì cái khổ hạnh mà nó tác thành được một cái sự trong sạch. Khi Ngài nói như thế đó, hàm ý nói với ông Bà La Môn rằng: này Bà La Môn, không phải vì một cái tà kiến, một cái thầy, một cái điều hiểu sai mà nó trở thành là một sự trong sạch. Hay là ná gót tê ná ná chết cha, nó không phải vì cái dòng dõi, không phải vì cái thọ sanh. Khi Ngài nói tới cái dòng dõi, cái thọ sanh đó, chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng chớ có nên kiêu hãnh, chớ có nên ngã mạn. Bởi vì một sự ngã mạn hay một sự kiêu hãnh nó phát sinh nên rất nhiều cái lý do, mà một trong những lý do đó đó là cái tự hào về cái dòng họ mình, dòng dõi mình, nó tự hào về cái gia tộc mình, tức là cái nơi thọ sanh của mình, hoặc là tự hào luôn cả những cái giới của mình, hoặc là tự hào luôn cả cái pháp thần thông của mình chứng đắc được. Và điều này thì nằm ở trong bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp. Trong bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp thì đã liệt kê ra những cái vấn đề tự hào trong đó. Tự hào về cái sức khỏe, tự hào về cái tuổi trẻ, tự hào về cái sự sống của mình, rồi tự hào về cái danh tiếng, tự hào về cái sự lễ bái cung kính, tự hào về tùy chúng của mình, đồ chúng. Nhưng mà ở đây trong câu kệ ngôn này thì Đức Phật Ngài dạy rằng ná gót tê ná, không phải vì cái dòng dõi, ná chất cha, nó không phải vì cái sự thọ sanh mà được gọi là thanh định. Nó phải để chi vậy? Để diệt trừ đi một cái sự ngã mạn và diệt trừ đi một cái sự tà kiến của ông Bà La Môn. Rõ ràng là chúng ta thấy ngay đoạn đầu Đức Phật Ngài dạy là ná chát tà hí, không phải vì tấm bệnh, thì điều này đã cho chúng ta hiểu biết rằng ông Bà La Môn này theo cái phái khổ hạnh của Kê Sát Cầm Bá Lá Ratika, vì tóc bệnh. Mà tóc bệnh là một cái hình thức khổ hạnh, mà hình thức này, sự khổ hạnh này nó rơi vào một cái trường hợp của tà kiến, khổ hạnh của tà kiến, hiểu anh xa. Và tiếp theo nữa, Đức Phật Ngài dạy rằng không phải là do cái dòng họ, không phải là do cái thọ sanh mà được thanh tịnh, tức là diệt trừ đi cái sự ngã mạn. Một cái kiến, một cái ngã mạn được nêu lên, đây là những cái pháp mà nó ngăn che, nó chấm dứt đi cái sự thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Và tiếp theo Đức Phật Ngài dạy tiếp: dâm hí sách chanh chát tham mô. Cái người nào mà thấy được sự thật, thường thường chúng ta hiểu cái sự thật đây là tứ đế, tức là cái sự khổ, sự nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa tới sự diệt khổ. Thấy, biết, nhưng không phải thực hành. Thực hành có thấy, có biết, có thực hành được thì bây giờ mới dẫn tới được cái tham mô, tức là chính pháp thánh. Chính pháp thánh này, tham mô đây ám chỉ cho chính pháp thánh, tức là nhất là niết bàn, thứ hai là bốn đạo bốn quả, tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Một khi có được cái một đạo thôi thì lập tức có một quả, và khi đã có một đạo mà có một quả thì sẽ được thanh tịnh, tức là làm cho cái nhơ bẩn đó nó không còn sanh khởi được. Một khi chứng đắc được sơ đạo thì cái nhơ bẩn do cái tà kiến với hoài nghi nó không còn. Một khi mà chứng đắc được nhị đạo thì những cái nhơ bẩn do ham thích về dục lạc và những cái sự mà thù hận trong tâm nó không còn. Cho nên cái ngài dạy rằng là cái nhị đạo, tâm nhị đạo đó nó làm giảm thiểu sân và tham dục. Cho nên cái khi mà cái tâm nhị đạo mà nó sanh khởi lên đó, những cái ô nhiễm do sự thích thú về cái dục lạc nó không còn, nó chỉ còn dư sót. Và cái sự thù hận, cái sự ác ý nó không còn, nhưng mà nó có sự buồn phiền, nó có sự khó chịu, nó có cái sự không hài lòng, nhưng mà ác ý thì không còn. Mà chúng ta thấy nè, ngay cả bậc thánh Tu Đà Hoàn, cái sự ác ý đối với tất cả những danh sát cũng không có, đối nói chi là bậc thánh Tư Đại Hạ. Còn cái sự thỏa thích ở trong những cái dục lạc thì đối với bậc thánh Tu Đà Hoàn vẫn còn nhiều, nhưng mà đối với bậc thánh Tư Đà Hàm thì cái niềm thỏa thích đó nó không còn, nó không mạnh mẽ như xưa, tức là nó trở nên nhàm chán nhiều hơn, phần lớn nhiều hơn. Và những cái ô nhiễm đó nó đã bị tâm nhị đạo sát trừ đi. Đến khi tâm tam đạo sanh khởi lên thì những ô nhiễm do sân, tâm của vị thánh A-na-hàm không hề có một sự buồn phiền, không hề có một sự lo âu, không hề có một cái sự bất bình. Tâm ngài trong sạch hoàn toàn đối với sân, và đối với sắc tinh hương vị xúc cái ngài biết rõ nó, nhưng mà không hề thích thú, không hề luyến lưu nó. Và đến khi một cái tâm tứ đạo sanh khởi lên thì diệt tất cả cái mọi ô nhiễm, nó không còn dư tàn ở trong tâm của các bậc thánh A-la-hán, ô nhiễm đó. Như vậy chính pháp thánh ở đây, tham mô đây chỉ cho chính pháp thánh, tức là một niết bàn và bốn đạo ở bốn quả, và từng bước trừ diệt như vậy, trừ diệt những cái tà pháp, những cái ô nhiễm và những cái nhơ bẩn. Mà trước tiên là cái gì? Trước tiên chính là tà kiến. Bởi vì một khi mà tà kiến nó sanh khởi lên thì nó là cái chốt ngăn lớn nhất, không cho cái tâm người đó xua chảy theo cái dòng nước đi vào nước bàn. Và một cái chốt chặn thứ hai ngăn cản người đó thoát ra khỏi sinh tử hồi chính là cái ngã mạn. Và muốn diệt trừ được cái tà kiến này, muốn diệt trừ được cái ngã mạn này thì người này phải có hiểu biết về cái bốn sự thật, tức là đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, và đây là cái sự diệt khổ, và đây là con đường đưa tới sự diệt khổ. Người này hiểu biết được bốn cái chân lý cao thượng này, nhưng mà cái nền tảng để nhận thức được bốn cái chân lý cao thượng này đó là gì? Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải thực tập và cần phải nghiệm xét. Mình xin thưa quý vị, Đức Phật ngài tuyên bố này: Chư Tỳ Khưu, khi Như Lai còn là Bồ Tát, Như Lai biết đây là vị ngọt của các pháp. Như Lai biết đây là cái nguy hại của các pháp. Như Lai biết sự ra khỏi các pháp đó. Này chư Tỳ Khưu, bao giờ Như Lai chưa như thật biết rõ vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly. Bây giờ Như Lai chưa tuyên bố mình là bậc chánh đẳng chánh giác để rống lên tiếng rống của con ngưu vương. Như vậy thì để mà thấy rõ cái bốn cái sự thật này thì cái người hành giả phải quan sát đây là cái vị ngọt của cái pháp vô vi. Sắc thinh hương vị xúc là vị ngọt, hay là sắc thọ tưởng hành thức nó là vị ngọt, phải thấy rõ những cái vị ngọt của nó. Cái vị ngọt của sắc thinh hương vị xúc thì quý vị thấy rồi, biết rồi. Đơn giản nhất là cái sắc đẹp này. Mà một người mà có sắc đẹp vậy cũng có thể phát sinh kiêu hãnh, hay là kiêu mạn, hay là tự hào. Rồi những danh tiếng, người mà có danh tiếng cũng có thể phát sinh tự hào, là một cái ngã mạn. Đó là cái vị ngọt của nó. Sắc nó có những vị ngọt của nó chứ không phải không. Thọ nó có vị ngọt của nó chứ không phải không. Những cái thọ lạc, những cái thọ hỷ, những hân hoan, nó có thọ lạc, nó có cái vị ngọt của trong cái thọ đó. Cái tưởng nó có cái vị ngọt của nó chứ không phải không. Cái tưởng có vị ngọt là ở chỗ nào? Tưởng vị ngọt đó đối với những sa môn bà la môn tu tập những thiền định mà chứng đắc được cái túc mạng minh, nhớ lại những cái tiền kiếp của mình, đó chính là cái vị ngọt của tưởng. Cái hành nó có những cái vị ngọt của nó, hành quẩn nó có những vị ngọt của nó chứ không phải không. Tức là một cái sự thông minh, một sự nhớ dai, một sự đa văn, nó cũng là một phát sinh một sự tự hào. Đó là cái vị ngọt thuần tịnh. Nhưng mà cái vị ngọt mà cao cấp hơn, đó chính là cái thắng trí. Một cái người mà chứng đắc được cái sanh tử minh, tức là thấy chúng sanh từ cảnh giới này chết tái sanh vào cảnh giới khác, từ cảnh giới khác mà tái sanh vào cảnh giới này, nó cũng thể phát sanh niềm tự hào. Mà đó là cái vị ngọt của hành quận. Rồi cái thức cũng có vị ngọt của nó, là hiểu biết nhiều cái môn học vấn, hiểu biết nhiều cái môn nghệ thuật, là bậc đa văn, nó cũng là cái vị ngọt. Cho nên để thấy được tứ đế thì trước tiên người này cũng phải thấy được cái vị ngọt của sắc thọ tưởng hành thức, phải thấy rõ. Và khi thấy được vị ngọt rồi, hiểu biết được vị ngọt rồi, nhưng mà người này phải đi thêm một bước nữa là thấy được nguy hại trong đó. Cái nguy hại của sắc thọ tưởng hành thức đó là gì? Đó là cái sự vô thường. Cho dù rằng cái kiếp này chứng đắc được cái túc mạng minh, dù rằng kiếp này chứng đắc được cái sanh tử minh, hay là những cái pháp thần thông, mà đó là những cái vị ngọt của cái hành quẩn. Nhưng mà hành quẩn này luôn luôn bị vô thường, nó không được bền vững, nó không có một cái sự mà chắc chắn. Người này phải thấy được nguy hại ai của nó. Bởi vì thấy được cái vị ngọt, thấy được cái nguy hại đó, người nói phải hiểu rằng cái gì mà thường biến đổi, cái gì mà thường dịch chuyển, thì cái đó nó mang tới cái khổ. Cũng giống như một cái người mà sẵn sàng cầm một con dao mà sát hại mình, thì người đó tưởng niệm tới cái niết bàn để thoát ly ra những cái hữu, thoát ly ra những cái sinh hữu, thoát ly ra những cái nghiệp hữu. Tức là cái người này thấy được cái vị ngọt của sắc thọ tưởng hành thức, thấy được nguy hại của sắc thọ tưởng hành thức. Một số chúng sanh thấy được cái vị ngọt của sắc thọ tưởng hành thức, cho nên hoan hỷ làm việc thiện, hoan hỷ tu tập những cái pháp thượng nhân sơ nhị tam tứ thiện của hiệp thế. Nhưng mà vì không thấy được cái nguy hại đó, cho nên dính mắc trong đó. Và khi bị dính mắc đó, nó sẽ tâm nó bị ô nhiễm, hoặc là tâm nó bị cột trói lại, giống như con bò bị cột trong cái ách. Nó có đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi cả. Dù cho con bò đã bị cột vô ách rồi, nó đi hàng trăm cây số chăng nữa thì cũng không thể mà thoát ra khỏi cả. Cho nên thấy được vị ngọt mà không thấy được nguy hại của nó, Thì dù cho có thành tựu những cái pháp sanh tử trí, túc mạng trí, thần thông trí, tha tâm trí, thiên nhãn trí hay là thiên nghĩa trí, thì nó vẫn còn có những cái nguy hại đó, bởi vì nó không bền vững. Và cái người này thấy được cái nào mà không bền vững thì cái đó nó không có cốt lõi. Đã không có cốt lõi như vậy thì cái nó sẽ mang tới cái khổ. Và người này hướng tâm ra khỏi cái khổ đó bằng cách tưởng niệm cái niết bàn. Bởi niết bàn nó là, bởi niết bàn là cái pháp vô vi. Bởi vì niết bàn nơi đó không có khổ, nơi đó không có pháp hữu vi, và nơi đó là nơi xuất ra, đi ra khỏi tất cả những cái sinh hữu, tất cả các nghiệp hữu. Và muốn mà xuất ly ra được như vậy thì cái người này thực hành theo bát chánh đạo. Ba chữ trước thấy được cái vị ngọt, thấy được cái nguy hại của nó. Cái nguy hại ở đây muốn nói là cái nguyên sinh khổ. Cái vị ngọt của nó chính là cái sự khổ. Và cái xuất ly là muốn nói tới cái bát chánh đạo. Như vậy thì thấy được cái vị ngọt của sắc thọ tưởng hành thức, hay là cái vị ngọt của tất cả các pháp hữu vi. Bất kỳ một pháp hữu vi nào nó cũng có cái vị ngọt trong đó, chứ không phải không. Cho dù cái khổ, người ta cũng thích khổ vì nó có vị ngọt trong đó. Bằng chứng là những cái cách hành khổ hạnh của những quan điểm trước thời Đức Phật, họ cũng cho đó là một cái gì đó họ tự hào ở trong cái sự khổ hạnh của mình. Mà tự hào đó chính là ngã mạn, và đồng thời nó xen lẫn cái tà kiến, và nó cũng chính là có cái vị ngọt ở trong đó. Và người này vì ham thích vị ngọt đó cho nên không thấy được cái nguy hại, mà đã không thấy nguy hại thì không thấy được cái phương án để thoát ra khỏi nguy hại đó. Cho nên ở đây tứ đế tức là bốn sự thật sách chăng mà nằm nền cho bốn từ đây, cho tứ đế này nó được tăng trưởng, nó được vững mạnh, thì cái người này, người hành giả phải thấy được vị ngọt của các pháp phụ vị, thấy được cái nguy hại của các pháp phụ vị, và biết được cái nguyên nhân của nó như thế nào, thì người này sẽ tìm cách diệt trừ cái nguyên nhân đó. Bằng cách nào? Bằng cách tưởng niệm đến niết bàn. Mà niết bàn là một trong 10 pháp niệm tưởng nhằm mục đích là thoát ly ra khỏi cái hữu. Cho nên khi Đức Phật ngài dạy rằng dâm hết sách chanh chát tham mô chát, bên trong cái người nào mà có được cái bốn cái sự thật này, có được sự thật và có được cái pháp này, thì như thế nào nữa? Cái người có được sự thanh tịnh, suci, trong sạch. Sự trong sạch này chúng ta sẽ thấy rằng có ba loại trong sạch. Trong sạch từ ý, trong sạch từ thân, trong sạch từ ngữ. Cái người Bà La Môn họ quan niệm rằng từ bi hỷ xả, cứu cánh của họ là tái sanh vào phạm thiên. Cái sự mà cứu cánh nó tái sanh vào phạm thiên đó chưa hẳn được trong sạch hoàn toàn. Cái sự tế lễ, cái sự bệnh tóc, cái sự tự hào về cái thọ sanh của mình, tự hào về cái dòng giống của mình, tự hào về cái dòng tộc của mình, những cái tự hào đó nó không có trong sạch. Sơ su trí ở bên trong người nào mà có cái sự trong sạch, tức là không có một tư tưởng tà kiến, không có một cái tư tưởng ngạ mạn, và cái thân ngoài không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, cái ngữ ngoài không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời ác, không nói lời nhảm, cái ý ngoài là không tham, không sân, không si, thì tạm thời được gọi là thân ngữ ý được trong sạch. Tuy nhiên có đôi khi thân ngữ, thân tuy không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành trong việc lạc, ngữ tránh xa ba bốn cái việc ác đó, nhưng mà chưa thật hoàn toàn trong sạch. Và điều này chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh người đóng xe. Đức Phật Ngài dạy rằng ngày xưa Ngài là một vị Bồ Tát á, Ngài dâng lệnh vua làm bánh xe trong 6 tháng. Và một bánh xe thứ hai Ngài làm trong 6 ngày. Thì khi mà Đức Vua lăn thử bánh xe 6 tháng á, sau khi nó chạy dứt rồi thì nó dừng lại, đứng yên. Còn trái lại, bánh xe làm trong 6 ngày thì đẩy bánh xe ra, khi nó dừng lại thì nó ngã xuống. Đức Vua hỏi tại sao vậy? Thì người đóng xe mới trả lời rằng là bởi vì cái xe mà nó làm trong 6 tháng vậy, cái thân, cái gỗ nó không bị cong, mà làm cách cẩn thận chắc chắn. Còn lại cái xe mà bánh xe mà làm trong 6 ngày thì cái gỗ bị cong, làm không được cẩn thận chắc chắn. Cho nên khi nó dừng lại, khi nó hết trớn đi, nó hết cái trớn, thì bánh xe 6 ngày vừa dừng lại thì ngã xuống. À, trái lại, một cái bánh xe mà làm trong vòng 6 tháng như vậy, khi nó đứng lại thì khi nó dừng lại thì nó sẽ đứng yên. Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy cho chúng ta thấy rằng với một sự tu tập thường xuyên, phải tu tập về cái thân không tạo ác nghiệp, thường xuyên phải tu tập về cái ngữ không tạo ác nghiệp, mà luôn luôn phòng ngự ở cái ý mình để không rơi vào tham sân si. Và một thời gian đó nó phải có nỗ lực tinh thần trong đó, nó không phải cấp tốc trong thời gian ngắn được, nó không phải như bánh xe làm trong 6 ngày mà có thể đứng yên. Cái người nào mà hành trì thường xuyên như vậy, tức là giữ gìn được thân ngữ ý nó được trong sạch như vậy, thì cái sanh thú được chờ đợi nó sẽ là cảnh giới chư thiên và không bị rơi xuống, không bị rơi xuống, giống như bánh xe đứng yên như vậy. Và như vậy mới thật sự là sô sô chí, là sự trong sạch. Mà nó đạt đến địa vị A-la-hán thì trong sạch hoàn toàn, đạt đến địa vị Tu Đà Hoàn thì đã được trong sạch về cái tà kiến, về cái hoài nghi. Đạt tới địa vị A-la-hán thì trong sạch cả cái ngã mạn, nó không còn tự hào, nó không còn nghĩ về cái vọng tộc của mình, không còn nghĩ về những cách khổ hạnh của mình, không còn nghĩ tới những cách thọ sạch, mà chỉ nghĩ tới đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ. Nghĩ tới cái sự gì khổ và con đường đưa tới sự khổ. Cho nên câu kệ ngôn trên Đức Phật Ngài dạy chúng ta, trước tiên Ngài nêu lên hai cái pháp mà làm cho chúng sanh chưa thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi được. Thứ nhất, cái chốt chặn đầu tiên đó chính là cái tà kiến. Na cha ta hi. Rồi hai, một cái pháp nữa ngăn chặn thoát ly ra khỏi dòng sanh tử luân hồi, tức là na gót tê na, cái dòng dõi. Na cha cha, cái sự thọ sanh, không phải do thọ sanh. Một cái pháp tà kiến và một pháp ngã mạn. Hai pháp đó, pháp thứ nhất ngăn chặn cái đạo quả, pháp thứ hai ngăn chặn luôn cả cái sự thoát ra khỏi tam giới. Và dâm hí sách chăng, ở bên trong cái người nào mà thấy được cái bốn sự thật, có được bốn sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự gì khổ, đây là con đường đưa tới sự khổ, bằng cách nào? Bằng cách là thấy được cái vị ngọt trong những cái pháp phụ vị, thấy được nguy hại trong các pháp phụ vị, và tìm cách thoát ra những pháp phụ vị. Bằng cách nào? Bằng cách tưởng niệm tới Niết Bàn. Và người đó thành đạo, tụ được một trong chín pháp, thành tựu được đắc chứng được Niết Bàn, hoặc là thành tựu được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và tuy rằng đã thành tựu được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nhưng mà cái thân ngữ của người đó luôn luôn hoàn toàn trong sạch, sự trí luôn luôn gìn giữ một sự thông trong sạch. rất là nhiều, rất là lâu như vậy. Cái người như vậy đó thì mới được gọi là Brahmano, tức là Bà Thầm Môn. Như vậy thì xin thưa quý vị, chúng tôi vừa tổng kết lại cho quý vị hai câu kệ đầu Đức Phật Ngài nêu lên hai chi pháp, tức là tà kiến và ngã mạn. Câu kệ thứ ba, Đức Phật Ngài nêu lên là sự thấy được tứ đế, thành tựu được thánh đạo hay thánh quả, và luôn luôn giữ gìn được những cái sự trong sạch của thân ngữ ý, thì người như vậy mới gọi thật sự thanh tịnh, tức là thật sự là Brahmano vậy. Và thôi vậy, thời gian này cũng vừa phải là phước báo sanh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chia điều đến toàn thể chủ tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Mạ Giác, nam mô Sanh.